Chương 1835, này nói là tiếng người sao? Số chữ 1977, thời gian đổi mới 2019-12-05-01-41-14. Đặc biệt là kia mấy đạo tiên thiên kiếm khí nơi, càng là bạo phát ra từng trận cường đại gào thét tiếng, một dạng tóe ra lực lượng khổng lồ, truyền khắp cả tòa kiếm tinh hà, một mực vọt tới kiếm tinh bờ sông duyên nơi, hướng hỗn độn hư không, không tách ra tiếp đến. Giữa hư không, hỗn độn cùng kiếm quang kích động, từng cái trong phút chốc, đều giống như có một thế giới sinh diệt, lại phản phất có tự nhiên hưng suy. Bất quá, ở nơi này kiếm tinh hà, đang dần dần khuếch trương thời điểm, nhưng là bỗng nhiên bị nghẹt, thật lâu không thể động, mà Lâm Phi nhưng thật giống như không có bất kỳ phát hiện một dạng, chỉ là mặc cho kiếm kia tinh hà khuếch trương dừng lại. Lúc này, chỉ là một đôi con mắt ở nhìn bầu trời trung, hai vị pháp thân giao chiến cảnh tượng, cao mày, thật lâu bất động, phản phất ẩn chứa trong đó cái gì thiên địa chí lý. Sau một hồi lâu, Lâm Phi mới thu hồi ánh mắt, hơi chút suy tư một chút, liền giơ tay lên một trảo, nhất thời, cặp chân kia hạ huyết sắc chân long thi thể, liền nhất thời bắt đầu cháy rừng rực, ở đó thịnh vượng ngọn lửa thiêu đốt giữa, có từng tia từng sợi huyết khí, bị hấp thụ xuất hiện, liên tục không ngừng quán thâu đến Lâm Phi trong cơ thể. Thu nạp một trận đi qua, Lâm Phi sắc mặt đều là trở nên có chút đỏ lên, bên người chân nguyên ba động đều là trở nên sóng gió nổi lên, còn xuất hiện tia tia tràn ra ngoài. Lâm Phi lúc này mới dừng tay, lại tiếp lấy nhắm mắt, thúc dục chư thiên vạn kiếm quyết, nhất thời, kiếm kia tinh hà dừng lại bị nghẹt nơi, liền dần dần thúc đẩy đứng lên, lại bắt đầu từ từ khuếch trương. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lâm Phi này tu luyện, mỗi ngày đều là vòng đi vòng lại, hoặc là chính là ngẩng đầu nhìn lên kia pháp thân chiến trường, hoặc là chính là thỉnh thoảng hút lấy nửa bên long thi, ở tu hành cái 10 ngày nửa tháng sau, mới có thể thỉnh thoảng đứng lên, ở linh cơ đạo nhân này mênh mông đạo cảnh chính giữa, vừa đi vừa nghỉ, cũng không nóng nảy, như là ở cảm ngộ cái gì. Mà ở này bất tri bất giác thời gian trôi qua chính giữa, Lâm Phi tu hành lúc hiển lộ ra kiếm tinh hà, cũng ở đây càng thêm khuếch trương, bên kia duyên dừng lại thời gian, cũng biến thành càng ngày càng ít. Ở nơi này tu hành đến không sai biệt lắm nửa năm thời điểm, Diệu Huyền chân nhân cũng rốt cuộc tỉnh lại, đang lộng thanh bây giờ sở tình huống, biết rõ mình đúng là thân ở với pháp thân đạo cảnh sau đó, cũng là kích động không được, cũng bất chấp trên người mình vẫn chưa có hoàn toàn khỏi hẳn thương thế, với Lâm Phi vội vã lên tiếng chào, liền lập tức đầu nhập vào tu hành chính giữa. Lâm Phi cũng không có để ý, tu hành cũng chưa từng cắt đứt, cứ như vậy dựa theo chính mình tiết tấu, mỗi ngày càng tu hành, không nhanh không chậm, thời gian lặng lẽ trôi qua, làm Lâm Phi lại một lần nữa trợn mở con mắt sau đó, bên người Long Thi nhưng là đã sớm bị hấp thu không chút tạp chất, mà Lâm Phi cũng không có lại tiếp tục đầu nhập tu hành, chỉ là nhìn về không trung, khẽ cau mày, hay lại là kém một chút, không được a. Trong lúc nói chuyện, Lâm Phi bên người vây quanh kiếm tinh hà, nhưng thật giống như là có chính mình sinh mệnh một dạng, ở nơi nào tự nhiên làm theo một trận bành trướng lại co rút lại, phản phất là sinh linh hít thở một lần, nhưng là, nếu là có đại năng tu sĩ thấy, sẽ biết, này trên thực tế, là đang ở chốc lát lúc này, chư thiên vạn kiếm quyết lại tiến hành một lần hoàn chỉnh vận chuyển, mà kiếm kia tinh hà, cũng liền từ trong ra ngoài, lại bị rèn luyện khuếch trương một lần, bây giờ kiếm tinh hà, so với trước, đã là đại biến bộ dáng, chỉ là toàn bộ thể lượng, thì có nguyên lai nhiều gấp đôi lớn nhỏ. Hơn nữa ẩn chứa trong đó kiếm quang, nhưng là rậm rạp rồi không chỉ gấp đôi, nhìn một cái, vô số quang mang, ở tại trung tinh tinh điểm điểm, tản ra thần bí quang mang, phản phất là thấy được hoàn chỉnh tinh không, hiển nhiên, ánh kiếm này tinh thuần trình độ, so với trước, cũng là tinh thuần không ít, nhưng là Lâm Vi nhìn mấy lần sau đó, trong thần sắc nhưng là cũng không hài lòng lắm, ngược lại là cau mày, ngay từ lúc lần này tu hành đến tháng thứ 5 thời điểm, Lâm Vi đã là nhiều lần cảm thấy, khi đột phá cơ hội, nhưng là không biết tại sao, lại chậm chạp không thể đột phá, một mực trì hoãn cho tới bây giờ, thật giống như trong này, là có vô hình nào đó cửa khẩu một dạng nằm ở nơi nào, gắt gao chặn lại chính mình, mỗi khi chính mình cảm thấy chuẩn bị đầy đủ, có năng lực nhảy tới thời điểm, kia cửa khẩu lại đúng là tương ứng nâng cao một đoạn, hay lại là ngăn ở nơi đó, khiến cho chính mình nửa bước không phải vào, loại này trở ngại cảm giác, hay lại là Lâm Phi ở nơi này một đời tu hành tới nay, lần đầu tiên đụng vào, đây là thiếu cái gì? Lâm Phi thu hồi ánh mắt, trong lòng nghĩ ngợi, đây nhất định là nơi nào xuất hiện vấn đề, khiến cho mình bị trở ngại ở chân thân cửa khẩu trước, chỉ là chính mình nhất thời không có nhận ra được mà thôi. Loại này cửa khẩu, rất nhiều người cũng gặp được, tỉ như kia Diệu Huyền chân nhân, hắn năm đó đột phá cũng không dễ dàng, cũng là ở chân thân cái này cửa khẩu trước, cắt cao thẻ rồi vài chục năm, nhắm một trận tử quan, mới có thể đột phá, liền này, đã là chân thân chính giữa thiên tài. Về phần Lâm Bán Hồ, được rồi, Lâm Bán Hồ một đời tu hành, thật giống như đều không gặp cái gì ra dáng cửa khẩu, một đường cao ca mảnh tiếng, những thứ kia có thể kẹt chết một đời người cửa khẩu, đều bị hắn cho trực tiếp sang bằng. Nếu như mình có cơ hội đi câu hỏi, khả năng có được câu trả lời, chính là quản hắn trước mắt là cái gì, ta tự một kiếm chém chi, loại này không nói đạo lý trả lời chứ. Nghĩ tới đây, Lâm Phi liền có chút cười khổ, đã biết một đời tu hành nhìn nhanh chóng vô cùng, xem ra ở gặp phải cửa khẩu lúc biểu hiện, khoảng cách Lâm Bán Hồ cấp độ kia vô lý đẩy ngang, vẫn là bao nhiêu có chút khoảng cách a. Trên thực tế, nếu như Lâm Phi ý tưởng này bị người khác biết, sợ là nhân gia lúc ấy thì phải thẹn quá thành giận, một bãi nước miếng liền phun lên rồi, ngươi thẻ cái khu khu một năm, cũng coi là gặp cửa ải khó. Mọi người làm tu sĩ, ai là không phải nghịch thiên, tu hành nào có dễ dàng như vậy, một năm, nếu là có thể đột phá chân thân, đó chính là trên thẻ hàng trăm hàng ngàn năm, thậm chí còn cả đời thẻ chết ở chỗ này, vậy cũng là hẳn, muốn một năm liền nhảy tới, cũng đem ở nơi này cửa khẩu trước kẹt chết đông đảo tu sĩ làm cái gì rồi. Tỷ như bây giờ, Diệu Huyền chân nhân chính là cái này cái nhìn, ta nói ngươi không nên quá mức phân có được hay không, tất cả mọi người là đồng thời gian sinh tử tới, ngươi bao nhiêu chừa cho ta chút mặt mũi, một năm liền muốn vượt qua bực này cửa ải khó, ngươi cũng có chút quá cái gì đó rồi. Vốn là, Diệu Huyền chân nhân ở nơi này trong một năm, thu hoạch cũng là rất là phong phú, từ mới vừa vào pháp tướng, đột phá đến pháp tướng trung cảnh, nhìn chỉ là đột phá một cái tiểu cảnh, nhưng phải biết, đây chính là pháp tướng cảnh giới, nói như vậy, mấy trăm năm đều không thể tiến lên trước một bước nhân nhưng là nhiều hơn nhiều, theo chân bọn họ so với, này đã coi như là kỳ tích. Ngay từ đầu thời điểm, Diệu Huyền chân nhân tâm tình đó cũng là rất không tồi, nhưng là, xoay mặt thấy cả ngày không tiếng người lời nói Lâm Phi, vậy thì thật là hảo tâm gì tình cũng bị mất, một năm liền muốn thành tựu chân thân, ngươi nghe một chút này nói là tiếng người sao, thật là quá đáng.